Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 1373, tin tức xấu. Ngươi không nên trách tội Phương Nhi là ta buộc nàng nói. Lan Hinh một mặt ý cười nhìn lấy Diệp, thần bộ dáng nói đến, không biết là bởi vì chính mình động xuân tâm vẫn là cùng Diệp thần tiếp xúc thời gian lâu dài. Lan Hinh hiện tại cảm thấy cái này cá nhân mị lực căn bản không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, làm Diệp thần mặt lạnh nhìn ngươi thời điểm sẽ cho người có một loại thân thể rơi vào trong hầm băng, băng lãnh lãnh khốc, dường như cái thế giới này chỉ cần bị hắn để mắt tới người liền không ai có thể còn sống trái lại. Nam nhân này lại nghịch ngợm như vậy vô lại để người nội tâm xoắn xuýt, muốn hung hăng cắn hắn một cái. Bất kể nói thế nào, hiện tại Lan Hinh nhìn lấy Diệp thần, là làm sao nhìn đều ưa thích. Nếu như bây giờ nhìn đến Diệp thần chân thực diện mạo vậy thì càng tốt, nàng tin tưởng. Một cái cầm giữ có như thế cá tính nam nhân, tướng mạo nhất định sẽ không quá kém. Diệp thần phất phất tay, không có việc gì, để cho ta chậm rãi. Không được, Lan Hinh hai tay chống nạnh. Đem vốn là phi thường hoàn mỹ đường cong bày ra càng thêm phát huy vô cùng tinh tế, một đôi mắt đẹp nhấp nháy theo dõi hắn. Ngươi nếu là không cho ta nhìn chân thực diện mạo, sự tình gì cũng không thể đi làm. Đây là Lan Hinh phòng tuyến cuối cùng. Nói đùa cái gì, dựa theo Mặc Tương phủ quy củ, chính mình thua là muốn trở thành Diệp thần nữ nhân. Nếu như vậy thân phận đều không thấy mình nam nhân chân thực diện mạo, đúng sao? Nhanh, đừng dùng ngươi cái đầu nhỏ suy nghĩ gì lung ta lung tung sự tình. Lan Hinh gặp Diệp thần không nói lời nào quật cường nói đến, thân thể còn duy trì cảnh giác, nàng cũng không muốn để Diệp thần lại một lần nữa đem chính mình làm cho toàn thân không có khí lực. Quả nhiên Diệp thần rút ra một cái ngân châm. Ngươi khẳng định muốn chặn đường. Soát, ngươi muốn làm gì? Đừng dùng cái này. Lan Hinh hiện tại nhìn thấy ngân châm nội tâm đều có bóng mờ. Thân thể liên tiếp lui về phía sau, không tiếc quất ra binh khí cảnh giác nhìn lấy Diệp thần quát. Phốp, sướng nhiều như vậy tốt. Diệp thần mắt thấy nữ nhân này nghịch ngợm một mặt, không nhịn được cười ra tiếng. Thân thể nhanh chóng tiến lên. Nói thật, nếu là Diệp thần thật nghĩ khống chế Lan Hinh, nàng là không có cơ hội phản kháng. Lan Hinh còn muốn tới gần Diệp thần, tiếc rằng Diệp thần động tác đột nhiên biến hóa một cái, lắc mình đi vào phía sau nàng, đơn tay ôm chặt lấy bờ eo thon, miệng kém một chút liền đem Lan Hinh lỗ tai nhỏ ngậm trong miệng. Cô nàng, ta khuyên ngươi lớn nhất tốt thành thật một chút, không phải vậy. Nói đến đây, Diệp thần đột nhiên không biết nên nói cái gì, bởi vì tại trong lòng đối phương mình đã là nàng nam nhân, giống như làm cái gì quá phận sự tình cũng không tính là quá phận. Không phải vậy thế nào? Muốn ta sao? Tới đi. Loảng xoàng, Diệp thần cơ hồ là vô ý thức buông ra Lan Hinh thân thể. Cái kia xin lỗi, ta vừa mới xúc động nói sai, ta nói là cái này thập phương kiếm cũng không phải là ta binh khí. Nếu như các ngươi thật muốn nhìn liền để ta phát hiện, đem sau lưng cái này người trị liệu tốt, ta đáp ứng ngươi nói với ta bằng hữu một tiếng, để cho các ngươi nhìn xem thập phương kiếm. Có thể nói như vậy cũng coi là nhiều nhất thư thái cho ta, không thèm để ý thập phương kiếm. Ai ngờ Lan Hinh hiện tại một mặt thẹn thùng nhìn lấy Diệp thần, khuôn mặt hơi hơi tới gần Diệp thần mặt, nói đến có Diệp thần dạng này nam nhân, cái gì thập phương kiếm hoặc là cái gì kỳ chân dị bảo đối với Lan Hinh tới nói cũng không tính cái gì, thậm chí mắt nhìn thẳng một chút đều thiếu nợ thiếu. Cái này cũng khó trách, nữ nhân này tại Mặc Tương phủ nhiều như vậy năm chưa bao giờ đối bất cứ người nào động tâm. Dựa theo y học góc độ mà nói, thuộc về giống cái hormone phong bế chứng, bây giờ bởi vì Diệp thần xuất hiện kích phát nhiều năm. Phong bế giống cái hormone trực tiếp để Lan Hinh rơi vào bể tình. Thông tục một chút mà nói, cũng là ngột ngạt cần phóng thích. nhưng là ta rất để ý ta bằng hữu, nếu như bởi vì trì hoãn thời gian dẫn đến hắn bị mất mạng. Nói đến đây, Diệp Thần sắc mặt một trận bi thương mà qua, hai con người thậm chí có chút phiếm hồng. Bàn về diễn kỹ, Diệp Thần là đủ để cầm Oscar nhân vật. Đơn giản hốt du hai câu để tình ý chính nồng Lan Hinh cấp tốc tỉnh táo lại. Thân thể nhanh chóng tránh ra, thật xin lỗi, là ta không tốt, ta dẫn đường cho ngươi, tìm một cái chỗ yên tĩnh. Đến cùng là Mặc Tương phủ nữ phái trưởng môn, thị phi đen trắng phân biệt vẫn là vô cùng rõ ràng. Hô Diệp Thần cuối cùng là lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm, ám đạo nữ nhân thật sự là một cái kỳ quái động vật. Rất nhanh căn cứ Diệp Thần nhu cầu, Lan Hinh đem bọn hắn đưa đến Mặc Tương phủ lòng đất một gian mật thất. Nơi này tương đối an toàn, mà lại an tĩnh, thành viên căn bản không được đến gần. Chử Tuân tại cửa mật thất dừng lại, phía sau lưng dựa vào tường. Thì như thế, thỉnh thoảng ngồi đấy, thỉnh thoảng đứng đấy, xem như vì Diệp Thần trị liệu hộ pháp. Lan Hinh vốn là muốn lưu lại, bất đắc dĩ Bình Trung Nam bức thiết tìm chính mình. Nàng cũng minh bạch phủ chủ tìm chính mình sự tình gì lưu luyến không rời, cẩn thận mỗi bước đi rời. Đi, trong mật thất, Diệp Thần thu hồi tâm thần, chỗ có ảnh hưởng chính mình tâm cảnh sự tình hết thảy không hề để tâm. Hít sâu một hơi đem phi vũ để xuống. Huyền Từ, chủ nhân. Huyền Từ thanh âm có chút yếu ớt. Hả? Diệp Thần nghe được Huyền Từ như thế thanh âm trong lòng một trận, phát cái gì cái gì? Chủ nhân lạnh quá a, ngươi có thể hay không để cho gia hỏa này rời đi trước một hồi? Quá lạnh, phi vũ huyết dịch đều bị ngưng lại, tiến triển chậm chạp. Huyền Từ nói những lời này thời điểm cảm giác vô cùng cố hết sức. Ba, Diệp Thần vỗ ót một cái, thảo, đúng vậy a, chính mình lúc trước thụ thương, bị cực hàn băng hỏa chữa trị thời điểm, đừng nói huyết dịch, liền xem như nhịp tim đập đều nhanh đình chỉ. Như thế trong hoàn cảnh, để Huyền Từ làm sao chữa? Ha ha ha, là ta quên xin lỗi a, Diệp Thần một mặt xấu hổ nói đến. Ngay sau đó để cực hàn băng hỏa có thể trở về. Cực hàn băng hỏa một mặt không tình nguyện trở lại Diệp Thần thân thể, hiển nhiên đối Huyền Từ lại phương thức trị liệu này vô cùng không đồng ý. Bất quá cuối cùng vẫn không nói gì được đến làm dịu phi vũ bề ngoài bông tuyết nhanh chóng hòa tan. Huyết dịch chảy xuôi tốc độ cũng theo đó tăng tốc. Huyền Từ vùng vẫy tại huyết mạch bên trong, trạng thái từng bước trở về. Hắc hắc, chủ nhân vẫn là loại cảm giác này thích nhất, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra. Muốn không ba canh giờ, phi vũ gia hỏa này liền có thể tỉnh lại. Mặc Tương phủ trên đại điện, cũng không có bởi vì Lan Hinh được đến Diệp Thần mà biến đến hưng phấn, ngược lại tất cả mọi người là vẻ mặt buồn thiu. Ngay tại vừa mới, Bình Trung Nam cho rằng Diệp Thần theo chính mình trở lại Mặc Tương phủ, chính mình thì nhất định có cơ hội có thể thật tốt tường tận xem xét một chút thập phương kiếm bí. Mặt, ai ngờ một tin tức để hắn cao vút tâm tình trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Hai mươi mấy cái môn phái biết được thập phương kiếm chủ nhân đi tới Mặc Tương phủ, tưởng rằng hắn cố ý gây nên, đến đây đòi một câu trả lời hợp lý. Tin tức này sợ là đã tại ma giới truyền ra, sự tình cũng không có dựa theo chính mình tưởng tượng. Tiến hành cái này cũng có chút không được để ý. Lan Hinh đến trên đại điện nhìn lấy phủ chủ, cùng tất cả mọi người là vẻ mặt buồn thiu có chút không hiểu, phủ chủ chuyện gì phát sinh. Nghe được Lan Hinh thanh âm, Bình Trung Nam chậm chạp ngẩng đầu nhìn nàng. Một bụng lời nói không biết làm sao mở miệng, nhìn xem thân thể biên phu nhân cái này thời điểm. Nam nhân này đột nhiên cảm thấy nội tâm có chút áy náy, bây giờ Mặc Tương phủ gặp phải sự tình, phu nhân yên lặng đứng tại chính mình sau lưng, xưa nay không nhiều lời. Chỉ bằng vào phần này cảm tình chính mình còn nghĩ đến nạp thiếp, thật sự là không cần phải. Bình Trung Nam phu nhân, Úc Á Lạng Yên đã từng nữ phái trưởng môn nhân, thân phận tướng mạo xuất chúng, chủ yếu là tính cách tỉnh táo ngộ đến bất cứ chuyện gì đều sẽ hoảng tay chân, rất nhiều nữ tướng phong phạm cũng chính bởi vì điểm này. Bình Trung Nam đối với Úc Á Lặng Yên bắt đầu nghiêng về phía trước, tâm sau cùng đi qua chính mình, tranh thủ tiến tới cùng nhau. Úc Á Lặng Yên nhìn lấy chính mình phu quân nhìn mình, khóe miệng hơi nhíu, biết rõ là chính mình nói chuyện thời điểm, hướng về phía trước phóng ra một bước, quét mọi người liếc một chút, bình thản nói đến: Lan Hinh, ngươi cùng Dược Thần ở giữa việc hôn nhân sợ là không thể thừa nhận. Ông Lan Hinh vốn cho rằng phủ chủ tìm tới chính mình là muốn hỏi thăm thập phương kiếm sự tình, ai ngờ lại là dạng này một tin tức. Đắm chìm trong hạnh phúc, nàng cảm giác đầu hỗn loạn lung tung, hai chân thất tha thất thểu lui về phía sau một bước. Vì cái gì? Đây là Mặc Tương phủ quy củ, là phủ chủ các ngươi tự mình định ra đến, dựa vào cái gì không thể thừa nhận? Nàng không phục quật cường nói đến. Lan Hinh phản ứng để mọi người trong lòng một trận chua chua, bọn họ đều có thể nhìn ra nữ phái trưởng môn lần này là động thực tình, không phải vậy sẽ không đối Diệp Thần như vậy dây dưa đến cùng, cứ việc tự hủy hình tượng cũng muốn lấy được Diệp Thần. Thế mà tình huống bây giờ lại là có chút đặc thù, nếu là Mặc Tương phủ thừa nhận Lan Hinh cùng Diệp Thần ở giữa quan hệ như vậy, dựng đứng địch nhân cũng không phải là khác môn phái đơn giản như vậy, mà chính là toàn bộ ma giới địch nhân. Mặc Tương phủ không thể thừa nhận lớn như thế áp lực. Đồng dạng thân là nữ nhân, Úc Á Lặng Yên nhìn thấy Lan Hinh phản ứng, tâm tình cũng là vô cùng phức tạp, bất quá thân là phủ chủ phu nhân có một số việc nhất định phải đối mặt, hít sâu một hơi, đem khác môn phái ngay tại đến đây sự tình, thậm chí sự tình hội phát triển đến mức nào tận tình khuyên bảo nói một lần lạch cạch. Lan Hinh sau khi nghe xong, cho dù là nắm giữ tiên tôn cảnh giới nàng, hai chân vẫn như cũ chỉ nhịn không được chính mình thân thể mềm đạp đạp ngã trên mặt đất. Không, đây không phải ta muốn, tuyệt đối không được. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.